Chương 2594, Phật thủ băng thiên, Phật thủ kinh, vang danh thiên hạ, có thể xưng cử thế vô địch, cho nên khi thập đại kim cương thi xuất Phật thủ kinh thời điểm, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn lên bầu trời. Ông một tiếng, ở thời điểm này, trên bầu trời Phật liên nở rộ, khi Phật liên to lớn này nở rộ thời điểm, giống như một cái Phật quốc hiển hiện một dạng, một cánh cánh hoa chậm rãi nở rộ ra, Phật quang vẫy xuống, mỗi một phiến cánh hoa nở rộ thời điểm, tựa như là lật ra Phật quốc một tờ lịch sử, tuyên cổ mà vô thượng. Tại trong ba một tiếng, Phật quốc hiển hiện, trong Phật quốc chư Phật thiện xướng, vô số La Hán Tỳ Khâu tại tụng lấy Phật kinh, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tựa như là hóa thành một phương Phật quốc, thần thánh Phật lực tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta có một loại cúng bái xúc động. Ba một tiếng vang lên, khi cả đóa Phật liên hoàn toàn nở rộ đằng sau, chỉ gặp trên Phật liên hiện lên một đôi Phật thủ này hơi nâng, mười sách hơi cong, kết một cái Phật ấn, mười phần thần thánh, mười phần trang nghiêm túc mục, để cho người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính, người đạo hạnh nông cạn thậm chí nhịn không được trên mặt đất quỳ bái. Phật thủ kinh, quả thật là uy lực vô tận. Cảm nhận được thần thánh Phật lực ở khắp mọi nơi, tựa như là Phật pháp phổ chúng sinh, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Như vậy Phật lực, chỉ sợ rất nhiều người vẫn không có động thủ, cũng đã là đạo tâm dao động, càng đánh tâm càng e sợ, không để ý, liền sẽ thua ở dưới đôi Phật thủ này. Đại giáo lão tổ nhìn lên trên bầu trời đôi Phật thủ này, cũng không khỏi vì đó động dung. Tàn kim động chính là Tả Ngạn đạo thống vĩ nhận, cũng không có Phật pháp, cũng không phải là Phật gia quốc gia, vậy mà có được uy lực tuyệt luân Phật kinh, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Có người lần thứ nhất gặp Phật thủ kinh, cũng không khỏi giật mình vô cùng. Truyền ngôn, đây là tàn kim động tiên hiền đoạt được, thậm chí có người phỏng đoán đây là tàn kim động khởi nguyên công pháp một trong, về sau đã trải qua tàn kim động tiên hiền cố gắng, diễn hóa thành tự thân công pháp, trở thành Tả Ngạn đạo thống vô thượng chi thuật. Một vị biết rõ quản lịch sử này lão tu sĩ cảm khái nói ra, ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, vốn là kết Phật ấn ngón tay động, mười cái ngón tay khẽ động, mười cái ngón tay tựa như là luân chuyển một vòng, khi mười cái ngón tay như vậy luân chuyển một vòng thời điểm, tựa như là luân chuyển toàn bộ thế giới, tựa hồ toàn bộ Phật quốc đều nơi tay hở ra sinh ra một dạng, tại trong ba một tiếng, chỉ gặp luân chuyển mười ngón liền có một ngón tay sóc không mà đến, một chỉ hoành thiên. Toàn bộ thời không tựa như dừng lại một dạng, tất cả mọi người cảm giác hết thảy đều trở nên chậm chạp, sau ngày bình thường chậm chạp gấp 10 lần rất thế là gấp trăm lần. Một cái Phật chỉ sóc không, hư không tại dưới Phật chỉ tựa như nước hồ một dạng, Phật thủ chậm rãi ngâm vào không gian, sau đó lại chậm rãi xuyên thấu không gian, toàn bộ quá trình là nhẹ nhàng như vậy, là ôn nhu như vậy, thậm chí liền mảy may gợn sóng đều không có. Toàn bộ quá trình giống như là gió xuân hiu hiu một dạng, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái, cũng giống là mưa xuân nhuận im ắng một dạng, trong bất tri bất giác, một chỉ này đã đánh trúng vào Lý Thất Dạ. Quanh một tiếng vang thật lớn, khi một chỉ này đánh trúng Lý Thất Dạ thời điểm, lúc này mới bộc phát hiện kinh thiên động địa thanh âm, giống như toàn bộ thế giới lập tức nổ tung một dạng. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy mười phần rung động lòng người một màn, Lý Thất Dạ đứng không trung, trong nháy mắt bị một chỉ oanh thành lỗ đen. Mà lại không chỉ là toàn bộ không gian bị đánh trúng vỡ nát, chính là phía sau hắn thiên khung, thậm chí là phía sau hắn một mảnh tinh vũ đều lập tức bị đánh trúng vỡ nát. Sau lưng Lý Thất Dạ ngàn vạn dặm tinh không, đều lập tức trở thành phế tích, vô số đại tinh đều lập tức vỡ nát, tựa như ban đêm pháo hoa nở rộ một dạng, toàn bộ tinh không hàng ngàn hàng vạn tinh thần lập tức bị đánh cho vỡ nát, một chỉ kích băng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Một chỉ này, tựa như là hủy diệt toàn bộ thế giới. Đặc biệt là trong nháy mắt nổ tung thời điểm, rung động thiên địa, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị chấn động. Nhìn xem phiến tinh không này tại dưới một chỉ này hóa thành phế tích, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, trùng mình. Thật vất vả, mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, hướng mảnh này lỗ đen, phiến tinh không phế tích này nhìn lại, chỉ gặp phiến tinh không này chỉ còn lại có vô số mảnh vỡ, Lý Thất Dạ cũng biến mất không thấy, tự hồ đang dưới một chỉ này. Lý Thất Dạ đã là hôi phi yên diệt, Phật thủ kinh, quả nhiên là danh bất hư truyền, khó trách năm đó có thể đem Đoạn Ngọc Chân Đế người bá đạo như vậy đều từ chối ở ngoài cửa, đích thật là cường đại. Nhìn thấy dưới một chỉ liền đem một mảnh tinh không đánh nát, có lão tổ không khỏi tán thưởng một tiếng. Má ơi, một chỉ này băng đến, đây chẳng phải là có thể tiêu diệt một cái đại giáo cương quốc. Có tuổi trẻ bối phận đệ tử nhìn thấy như vậy rung động một màn, không khỏi hai chân như nhũn ra, hoảng sợ nói ra. cái này có cái gì lạ thường? Trưởng bối nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thập đại kim cương xuất thủ, đây đối với Tàn Kim Động tới nói, đây chính là thiên đại sự tình. Tàn Kim Động tại trong quá trình thống trị Tả Ngạn đạo thống, tiêu diệt bao nhiêu đại giáo cương quốc, chân chính đáng giá thập đại kim cương liên thủ đại giáo cương quốc không có mấy cái, bọn hắn thập đại kim cương một khi liên thủ, thi xuất Phật Thủ Kinh, dưới một chỉ băng diệt một cái đại giáo, vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhìn thấy phiến tinh không này hóa thành một vùng phế tích, không biết có bao nhiêu Minh Lạc Thành tu sĩ dọa đến hai chân như nhũn ra, không khỏi rung một cái, rùng mình, nếu như Phật Thủ Kinh một kích này đánh xuống đến, chỉ sợ bọn họ Minh Lạc Thành là không chịu nổi, sẽ lập tức bị đánh xuyên, sẽ ở dưới một chỉ này tan thành mây khói, đệ nhất hung nhân đâu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng hư không bị đã bị đánh lỗ đen, phiến tinh không này bị đã bị đánh phế tích, có người dương mắt mà trông, phát hiện Lý Thất Dạ đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ sợ chết rồi. Có cường giả nhìn quanh một phen, tìm kiếm Lý Thất Dạ tăm hơi, nhưng đều không có phát hiện Lý Thất Dạ, tự hồ Lý Thất Dạ cứ như vậy bốc hơi một dạng, chỉ sợ hắn hay là không thể đón lấy Phật Thủ Kinh, một chỉ này, một chỉ diệt thiên địa, đệ nhất hung nhân cường đại tới đâu cũng giống vậy bị đánh cho tan thành mây khói. Có thành tựu tên cường giả lắc đầu, nói ra, xem ra, đệ nhất hung nhân cùng Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế cùng so sánh, hay là có khoảng cách rất lớn nha, hết à. Nhìn thấy hư không bị đã bị đánh lỗ đen, có người không khỏi vì đó tiếc nuối, lầm bầm nói ra, còn tưởng rằng nhân tài mới nổi này có thế danh dương thiên hạ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vẫn lạc. Hừ, ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, tự hồ là thập đại kim cương phát ra tới, không hề nghi ngờ, thập đại kim cương đối với mình Phật Thủ Kinh một kích này cũng là hết sức hài lòng, cao hứng cái gì đâu. Ngay tại hừ lạnh một tiếng vừa dứt dưới thời điểm, một cái nhàn nhã thanh âm vang lên, nói ra, một chỉ này, cho ta gãi ngứa ngứa còn tạm được. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ tinh không trong phế tích đi tới, hắn nhẹ nhàng phủi phủi y phục, tựa như là phủi đi trên y phục bụi bặm một dạng, hắn chậm rãi đi tới, là như vậy tự tại bình tĩnh, tự hồ vừa rồi một chỉ cũng không có kích ở trên người hắn một dạng, như vậy mà cũng được tại dưới một chỉ, nhìn thấy Lý Thất Dạ toàn thân không chút nào tổn hại, ngay cả một sợi lông đều không có rơi xuống, tất cả mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, giống như một chỉ này căn bản cũng không có đánh trúng Lý Thất Dạ một dạng. Giết gặp một chỉ vô công, thập đại kim cương đánh tung một tiếng, mười tay biến đổi, kết thành một cái cự đại vô cùng Phật ấn. Quanh một tiếng vang thật lớn, quanh minh chấn động thiên địa, Phật ấn trấn sát mà xuống, toàn bộ thiên địa tựa như là băng diệt một dạng. Tại Phật Pháp trấn sát xuống thời điểm, đây nào chỉ là một cái Phật ấn đơn giản như vậy, tựa như là một cái Phật quốc, vô số cổ Phật, La Hán đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt trấn sát hướng Lý Thất Dạ một dạng, phanh một tiếng vang lên, tại Phật ấn này trấn sát mà tới thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là cong lại bắn ra mà thôi, đánh vào trên Phật ấn, như vậy vừa va chạm, như là ngàn vạn tinh thần va chạm một dạng, tinh hỏa bắn tung tóe, nổ vang lên trời không, đáng sợ tinh hỏa dội rửa mà qua, trong nháy mắt hủy diệt vô số ngôi sao, như là kinh khủng thiên địa dung lô một dạng. Nhưng là, dưới chạm vào nhau khủng bố như thế, Phật ấn lại là không chút nào tổn hại, tự hồ bất kỳ vật gì, bất kỳ cái gì bảo vật, bất kỳ cái gì thần khí đánh vào trên Phật ấn, đều không gây thương tổn được nó mảy may một dạng. Cái này rất giống là trong truyền thuyết kim cương bất diệt, thập đại kim cương biến thành 10 ngón tự hồ là bền bỉ không thể phá, không gì phá nổi. Truyền thuyết là có thật, Phật Thủ Kinh thật là bền bỉ không thể phá, kim cương bất diệt. Nhìn thấy dưới một kích khủng bố như thế Phật ấn đều như cũ vô sự, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí, giết Phật ấn trấn sát vô công, hét dài một tiếng, lấy ấn hóa thủ, 10 ngón trong nháy mắt một khép, hóa thành to lớn vô cùng Phật chưởng, trong nháy mắt che đậy thiên địa, dày diệt vạn vực, lập tức nghiền ép mà xuống, to lớn vô cùng Phật chưởng trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ toàn bộ chụp về phía đại địa, đặc biệt là song chưởng ép lại thời điểm, vô cùng kinh khủng Phật lực trong nháy mắt ép diệt hết thảy. Bất luận là thời không hay là đại đạo lại hoặc là vạn pháp chi lực, đều tại trong đôi bàn tay này trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, phanh một tiếng vang thật lớn, tại Phật chưởng này ép diệt xuống, quản chi chỉ là chưởng kình nhẹ nhàng phất qua đại địa mà thôi, lập tức vô số sơn phong lập tức vỡ nát, thiên lý giang sơn lập tức hủy diệt, như vậy một màn, mười phần rung động lòng người, hết à. Nhìn thấy đôi Phật chưởng này nghiền ép hết thảy, chỉ sợ trong Phật chưởng Lý Thất Dạ sớm đã bị ép thành thịt vụn, cho nên, tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên địa, cũng không khỏi nhìn xem đôi Phật chưởng to lớn vô cùng này. Song chưởng nát thiên địa, đây cũng không phải là một câu nói ngoa. Nhìn thấy một đôi Phật chưởng ép diệt xuống, hết thảy băng diệt, có người không khỏi cảm khái thở dài một cái, mười phần rung động, thập đại kim cương, Phật thủ kinh, quá kinh khủng. Bọn hắn một khi liên thủ, thi xuất Phật thủ kinh, đó là lập tức liền đem bọn hắn cá nhân uy lực tăng lên không chỉ 10 lần. Nhìn thấy một màn này đằng sau, có cường giả thế hệ trước không khỏi động dung. Giữa lúc này, thập đại kim cương riêng phần mình xuất thủ, mặc dù uy lực rất cường đại, nhưng y nguyên còn không đạt được hủy thiên diệt địa uy lực. Nhưng là, hiện tại bọn hắn liên thủ hợp kích, thi xuất Phật thủ kinh thời điểm, lập tức để bọn hắn sức chiến đấu là vô hạn tiêu thăng, không biết là tăng lên bao nhiêu cấp độ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.